Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi thiếu gia giả sợ ngây người. Chương 41, xét nghiệm máu thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Giản Tinh Tuế bước vào nhà Thẩm. Trong ấn tượng của cậu, giàu có như nhà Giản còn thuê vài người giúp việc trong nhà, nhưng cả một cơ ngơi như nhà Thẩm lại vô cùng an tĩnh. Sau khi vào cửa, đập vào mắt cậu không phải là phòng khách tráng lệ với nhiều đồ cổ quý giá, tường lát cẩm thạch hay sofa bọc da, mà đây chỉ là một căn phòng với gam màu ấm áp cùng bộ bàn ghế bằng gỗ, trên tường treo đồ trang trí gia công từ lông chim và một vài bình hoa tươi tắn. Đặc biệt là mặt tường bên trái còn treo 7-8 bức tranh rất buồn cười cùng một số bằng khen. Trong ngăn tủ cũng bày ra một vài chế phẩm thủ công. Sofa dệt từ vải trắng, bên trên xếp một lớp lông xù mềm mềm và một đôi bao tay. Trên bàn trà xếp hai đĩa trái cây, còn cả một quyển sách đang đọc dở. Căn nhà này đâu đâu cũng có sức sống, cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp. Thẩm Tinh Thần đứng cạnh nhỏ giọng nói, mẹ tôi thích đồ thủ công lắm, cậu đừng chê nhé. Giản Tinh Tuế lắc đầu, không đâu, trang viên xa hoa này lại không thuê nhiều người giúp việc. Khi bọn họ trở về, có một bà lão lớn tuổi đi tới, nhận lấy áo khoác của mấy người Thẩm Minh Lãng rồi kính cẩn nói. Phu nhân, thiếu gia. Ông chủ vừa gọi tới, nói rằng máy bay sẽ về trễ một chút, công ty cũng có việc đột xuất nên sợ rằng hai ngày nữa mới trở lại. Từ Ân Chân nói, không sao đâu mẹ Ngô, đã trễ thế này mẹ còn chưa ngủ sao? Mẹ Ngô nhìn Giản Tinh Tuế một cái, nhưng chủ không giải thích thì bà không hỏi, chỉ nói. Hôm nay thiếu gia trở về, dù muộn nhưng chắc hẳn sẽ cần dùng bữa. Vậy nên tôi ở chỗ này đợi tiện tay làm một ít cơm canh. Phu nhân xem còn muốn gì muốn ăn không để tôi kêu người khác làm thêm. Từ Ân Chân mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại nhìn Giản Tinh Tuế. Tuế Tuế, con và Tinh Thần lên phòng nghỉ ngơi rửa mặt một lúc rồi xuống ăn cơm. Thẩm Tinh Thần vươn vai. Vâng, mệt quá đi mất đi thôi. Từ Ân Chân kéo tay Giản Tinh Tuế, nhẹ nhàng. Nếu thiếu gì thì cứ nói nhé. Giản Tinh Tuế cảm động lắm. Mặc kệ đã bao nhiêu lần, tim can cậu vẫn ấm áp bởi thiện ý của bà. Cháu không thiếu gì hết, cảm ơn bác gái ạ. Lúc này Từ Ân Chân mới yên tâm nở nụ cười. Giản Tinh Tuế bị Thẩm Tinh Thần kéo tay chạy lên cầu thang, tới tầng 2 cậu mới nhận ra trên này cũng vô cùng ấm cúng. Hành lang treo rất nhiều tranh ảnh, phần lớn là của hai vị thiếu gia trong nhà trưởng thành theo năm tháng, trong đó cũng lẫn một vài ảnh chụp của vợ chồng họ Thẩm. Những bức ảnh này dường như được sắp xếp theo dòng thời gian, nhưng sau vài bước chân, cậu nhận ra ở giữa lộ ra nhiều chỗ trống. Giản Tinh Tuế không khỏi nghi hoặc bật thành lời. Thẩm Tinh Thần đi bên cạnh nhìn là biết cậu đang khó hiểu chuyện gì, mở miệng nói. Cậu đang không hiểu vì sao lại trống nhiều năm như vậy đúng chứ? Giản Tinh Tuế khẽ gật đầu. Thẩm Tinh Thần giải thích, hồi đó nhà tôi có chuyện, khi tôi 3-4 tuổi gì đấy, mẹ tôi có thai em trai nhỏ, nhưng em ấy lại không kịp mở mắt chào đời. Nếu chỉ là mang thai 2-3 tháng rồi bất hạnh sinh non thì có lẽ sẽ không tạo thành bóng ma cho bà mấy năm mà không tiêu tan. Nhưng đứa bé kia đã trú ngụ trong bụng được 10 tháng, là biết bao công sức Từ Ân Chân đã vất vả giữ gìn. Vậy mà cuối cùng ngay cả giữ lại con mình, bà cũng chẳng làm được. Đáy mắt Thẩm Tinh Thần lộ ra ý cười, nói. Cậu biết không, có lần tôi còn nghe mẹ kể rằng thằng nhóc kia chẳng giống tôi hay anh cả gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường con nhà người ta vừa chào đời thì khóc tịt cả mắt, nhưng em tôi lại không như vậy. Thậm chí, sau khi hộ sĩ ôm đứa nhóc ấy ra, em ấy còn mở mắt nhìn cơ. Ảo không, Giản Tinh Tuế nói, làm gì có chuyện như vậy. Em bé vừa sinh ra đã mở được to mắt rồi à, được chứ? Mẹ tôi kể là khi bà còn đang nằm trên giường phẫu thuật, đứa nhỏ kia đã mở to mắt. Lúc ấy, bà định duỗi tay chạm vào thì em ấy cũng duỗi tay cầm lấy ngón tay của bà cơ. Cuối cùng vẫn là hộ sĩ tách hai người ra. Thẩm Tinh Thần vừa nói vừa gãi gãi đầu, đôi mắt hắn tối lại thấp giọng nói. Phải chăng biết rằng đó là lần cuối em ấy được gặp mẹ, vậy nên mới lưu luyến như vậy sao? Có lẽ giây phút tiếp xúc ngắn ngủi ở phòng phẫu thuật khi ấy đã trở thành một hạt giống gieo vào đầu quả tim. Sau đó, nó âm thầm mọc rễ, nảy mầm rồi điên cuồng sinh sôi nảy nở. Khiến Từ Ân Chân năm qua tháng lại không thể quên nổi, càng không thể chấp nhận chuyện này. Chẳng sợ chỉ là vội vàng từ biệt, bà cũng không thể tin được chuyện tim của con mình ngừng đập. Cú sốc tới đột nhiên khiến bà mắc phải căn bệnh trầm cảm sau sinh nghiêm trọng. Lúc đầu chưa có ai phát giác ra sự bất thường của bà, phải tới một ngày khi bà bắt đầu lẩm bẩm không ngừng về chuyện. Đứa bé kia không chết, bác sĩ mới kết luận tinh thần của bà xuất hiện vấn đề. Thẩm Tinh Thần vừa nói vừa dẫn Giản Tinh Tuế tới phòng cho khách. Bác sĩ nói rằng mẹ tôi vì quá bi thương nên không muốn đối mặt với hiện thực. Những ảo giác đó là do não bộ của bà mở ra cơ chế tự bảo hộ, nhưng chỉ có một mình bà luôn tin rằng tất cả không phải ảo giác. Nhưng làm gì có chuyện người đã mất lại sống lại đâu cơ chứ? Tuy rằng đôi lúc tôi cũng mong rằng bản thân thật sự có một đứa em trai đấy. Giản Tinh Tuế tò mò. Tại sao, có một thằng nhóc để che chở thích mà. Thẩm Tinh Thần ra vẻ cậu không hiểu đâu, nói. Anh cả lúc rảnh tay rất hay là nhải tôi, cả anh Phó cũng thế. Kiến thức hay kinh nghiệm sống của bọn họ đều phong phú hơn tôi. Mấy cái người này là chuyên gia lèm bèm đấy. Nếu tôi cũng có em trai thì tôi có thể lại nhảy nhóc đó rồi. Chuẩn không, tôi lúc đấy ngầu phải biết. Giản Tinh Tuế thế mà không cãi lại được. Sau khi tới phòng của khách cậu ngay lập tức đi tắm gội. Vừa khoác xong khăn tắm, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng chạy ra, ngoài ý muốn thấy mẹ Ngô đứng đó. Mẹ Ngô khom lưng, chào cậu Giản, Giản Tinh Tuế cũng vội vàng đáp lại. Chào bà ạ, phu nhân nhờ tôi mang đồ tới cho cậu. Mẹ Ngô đem khay đồ đưa cho cậu. Đây là đồ ngủ của Tinh Thần, tuy là quần áo từ 2 năm trước nhưng đã được giặt rũ sạch sẽ, ủi là phẳng phiu. Còn có, phu nhân không biết cậu có ngủ quen giường không nên còn chuẩn bị thêm bịt mắt và nút bịt tai. Đúng rồi, cái này là, đồ tới liên tiếp khiến Giản Tinh Tuế trợn mắt há mồm. Cậu biết thật ra bản thân chỉ là một kẻ vô danh mà thôi. Không nói tới ngày trước từng liên quan tới nhà Giản, bây giờ cậu chỉ là một thí sinh bị loại khỏi chương trình, trong nhà cũng chẳng có ưu thế gì. Đối với danh gia vọng tộc như nhà Thẩm mà nói cậu coi như chỉ là một tên hề nhảy nhót qua đường thôi. Nhưng từng thành viên trong nhà Thẩm lại không khinh thường, ngược lại còn vô cùng ôn nhu với cậu. Giản Tinh Tuế nhận lấy đồ, vô cùng cảm kích, cảm ơn phu nhân rất nhiều, không cần khách sáo như vậy. Mẹ Ngô cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thấy cậu đây là bạn tốt của thiếu gia, hơn nữa phu nhân cũng rất thích cậu. Ở chỗ này cậu không cần câu nệ gì cả, có cần cái gì thì cứ gọi tôi nhé. Giản Tinh Tuế lễ phép đáp lại, cũng không coi người ta như người hầu mà sai sử. Sau khi đổi lại quần áo ngủ, cậu đi xuống tầng, vừa bước xuống đã ngửi được mùi đồ ăn vô cùng hấp dẫn. Thấy Tư Ân Chân ở dưới đang bê một tô mì đầy, cậu vội vàng chạy tới. Để cháu giúp, Tư Ân Chân thấy hắn mà ngạc nhiên, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Giản Tinh Tuế cười nói, thu xếp xong cháu xuống luôn, bác đang dọn đồ sao, để cháu giúp cho ạ, Tư Ân Chân nói. Cái này nóng lắm, không sao đâu, động tác Giản Tinh Tuế vô cùng nhanh nhạy cầm lấy bát rồi múc mì, sau đó xếp thêm đôi đũa và chiếc thìa. Cậu nói, lúc trước cháu từng giúp việc ở một tiệm ăn, hơn nữa cháu da dày thịt béo nên không sợ nóng đâu. Bác cứ đứng xa một chút, cẩn thận đừng để nước mì bắn phải đấy ạ, Tư Ân Chân nhìn Giản Tinh Tuế thoăn thoắt múc mì. Bà để ý khi cậu lấy nước dùng sẽ tránh lớp mỡ nổi ở trên. Vì sao lại tránh đi, con sợ béo à, Giản Tinh Tuế được hỏi liền đáp. Không phải, bát này cháu múc riêng cho bác, cháu nghĩ tối muộn bác chưa ăn gì, hơn nữa cháu thấy rằng da bác được chăm sóc rất tốt nên hẳn là bác sẽ không đụng tới phần nước béo này. Xin lỗi bác, là cháu tự ý quá, cháu múc cho bác một bát khác vậy. Tư Ân Chân ngây người, khi thấy Giản Tinh Tuế vừa mẫn cảm lại tinh tế tới vậy khiến lòng bà bỗng nhiên đau xót kỳ lạ. Vội vàng chặn lại động tác trên tay cậu, bà cầm lấy bát mì vừa rồi. Nhiệt độ trên tay truyền thẳng tới tim làm cả tâm can cũng trở nên ấm áp, bà nhẹ giọng. Không phải tự ý gì cả, con có thể để tâm như vậy, bác vô cùng vui vẻ. Giản Tinh Tuế nhẹ nhõm, thấy Tư Ân Chân cười tinh nhìn mình, cậu lắp bắp. Không sao ạ, đây đều là chuyện cháu nên làm, bà đối tốt với cậu như vậy, tất nhiên cậu phải làm gì đó cho bà rồi. Giản Tinh Tuế tiếp tục dọn cơm, mẹ Ngô đứng đó không xa định tới giúp lại bị Tư Ân Chân dùng ánh mắt ngăn lại. Bà cứ đứng yên một bên nhìn đứa nhỏ hì hụi làm. Sau khi xếp xong bát đũa, cậu còn lấy một chiếc khăn lau thật cẩn thận phần nước dùng bị văng ra bàn. Tư Ân Chân cũng không phải thần kinh thô gì. Bà thấy từ khi vào đây Giản Tinh Tuế luôn căng thẳng nên mới cố gắng giúp cậu thả lỏng. Nhưng đối với đứa nhỏ ngoan ngoãn như Giản Tinh Tuế mà nói, nếu có việc để làm thì cậu sẽ càng dễ thả lỏng hơn nhiều. Mẹ, Tuế Tuế, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, tiếng Thẩm Tinh Thần vọng từ trên tầng xuống. Hắn vừa tắm xong, quả đầu con nhím chưa sấy còn ướt nhẹp chạy qua. Hôm nay trời sập hay gì mà mẹ lại tự mình xuống bếp nấu mì vậy? Nhà ta có tiếp khách quý nào đâu, không dám hưởng, không dám hưởng. Thẩm Tinh Thần cười khúc khích với Giản Tinh Tuế. Cậu có lộc ăn rồi nhé. Tôi nói cho cậu biết dù mẹ tôi chẳng giỏi bếp núc nhưng mì trứng của bà ngon nuốt lưỡi luôn đấy. Bình thường cũng không có mà ăn đâu. Tư Ân Chân trừng mắt nhìn hắn. Lèo mép ba hoa, mẹ Ngô cũng lên tầng gọi Thẩm Minh Lãng xuống. Trên bàn cơm, Thẩm Tinh Thần có thể gọi là ăn ngấu nghiến. Giản Tinh Tuế ăn một miếng bỗng bất ngờ với nước dùng thanh thanh cùng sợi mì chín tới. Tuy cậu đã từng ăn không ít đồ ngon, so với số đó thì bát mì này chưa phải mỹ vị nhân gian, song khi ăn lại vừa miệng hơn hết thảy sơn hào hải vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, cậu còn muốn ăn thêm nữa, nhưng khi thấy tô mì cách đó không xa lại ngại đứng lên. Dù sao bây giờ cậu đang ăn nhờ ở đậu, cũng không dám tự tung tự tác. Thẩm Minh Lãng ngồi đối diện, xuyên qua cặp kính tơ vàng, hắn thấy vậy liền khẽ mở miệng. Mẹ Ngô cách đó không xa tiến lại gần. Thiếu gia, cháu ăn xong rồi, bác lấy thêm cho cháu một chút. Thẩm Minh Lãng đưa bát cho bà, lại lơ đãng nói. Mọi người chắc cũng đói lắm, bác mang thêm mì còn trong nồi ra đây nhé. Mẹ Ngô đáp lại, Thẩm Tinh Thần cũng ngồm ngoàm. Đúng đúng, cháu đói chết đây nè. Sau khi mẹ Ngô giúp Thẩm Minh Lãng, bà quay sang nhẹ giọng nói với Giản Tinh Tuế. Hình như cậu ăn xong rồi, để tôi múc thêm cho cậu nhé. Bà chủ động hỏi như vậy đúng là cọng rơm cứu mạng Giản Tinh Tuế. Cậu gật gật đầu, sau còn thẹn thùng cười. Vâng, cảm ơn bác, mẹ Ngô rất có thiện cảm với cậu nhóc ngoan ngoãn này. Hơn nữa, bà thấy rằng Giản Tinh Tuế không phải loại thích trèo cao mà nhiệt tình đối tốt với bạn bè. Bà cũng rất cao hứng vì thiếu gia đã quen được một người bạn thật lòng. Sau khi đưa bát mì đã múc đầy cho cậu, bà mỉm cười. Không phải khách sáo, vẫn còn mì đấy. Phu nhân đã nấu rất nhiều. Thẩm Minh Lãng phía đối diện liếc nhìn. Sau khi xác định cậu nhóc ngại ngùng mở miệng kia đang ăn mì mới thu hồi ánh mắt. Trong mắt Thư Ân Chân cũng tràn đầy ôn nhu, bà nhẹ giọng. Tuế Tuế, nếu con thích ăn thì phải tới đây chơi thường xuyên đấy nhé. Bác lại làm cho con ăn. Thẩm Tinh Thần cảm thấy bất công. Ơ mẹ, sao lúc con muốn ăn mẹ không nói như thế? Thẩm Minh Lãng thấp giọng. Ăn ít thôi, Thẩm Tinh Thần lẩm bẩm bất mãn. Giản Tinh Tuế yên lặng quan sát cảnh cả nhà quây quần ăn cơm mà cảm thấy hâm mộ. Nhà bọn họ tốt thật, lúc ăn cơm vừa nói vừa cười, trên bàn cơm cũng không có các quy tắc khắt khe nào cả. Bữa ăn lúc nào cũng nhộn nhịp, dù đôi lúc có cãi nhau những cậu vẫn cảm thấy được sự thân mật gắn bó. So với ngày tháng ở nhà Giản, không khí ở đây khác biệt một trời một vực. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Tinh Thần nói, đi, đi với tôi. Chúng ta vào phòng tôi xem mấy thứ. Giản Tinh Tuế bị hắn lôi đi. Tự Ân Chân từ đằng sau nói. Giờ đã hơn 4 giờ rồi đấy, hai đứa đừng chơi muộn nhớ chưa? Thẩm Tinh Thần, con không ngủ thì đừng kéo theo Tuế Tuế thức cùng, cơ thể thằng bé còn đang phát triển đấy. Thẩm Tinh Thần thoăn thoắt lên tầng, đáp cho có. Biết rồi ạ, mẹ nói đi nói lại mãi. Sau khi lên tầng, Thẩm Tinh Thần dẫn Giản Tinh Tuế tới phòng của mình. So với tưởng tượng của Giản Tinh Tuế căn phòng này còn nhỏ hơn, nhưng xung quanh đều là tủ đựng mấy món đồ chơi quý giá. Hắn nói với cậu, cho cậu xem bảo bối của anh nè. Giản Tinh Tuế tò mò nhìn Thẩm Tinh Thần lôi ra trong tủ một chiếc VR. Nhanh nhanh qua đây, đây là bản giới hạn đấy, có ra giá cũng chẳng ai thèm bán đâu. Ngày trước tôi ra giá cao mà vẫn không mua nổi, may là anh phó có cách sau còn đem tới tặng sinh nhật đấy. Còn có cái này. Giản Tinh Tuế khi nghe thấy tên phó Kim Tiêu thì ánh mắt khẽ động. Thẩm Tinh Thần lôi kéo cậu. Nào được rồi, tôi cho cậu xem tiếp. 30 phút sau, khi Thư Ân Chân qua xem thì chỉ thấy hai cậu nhóc ngủ say sưa trên thảm, xung quanh bầy la liệt một số đồ chơi bảo bối của Thẩm Tinh Thần. Đây chắc hẳn là thằng con của bà nhịn không nổi muốn sẻ chia với bạn mình đây mà. Thư Ân Chân nhẹ nhàng thở dài, đi tới đắp chăn cho Giản Tinh Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Thần dạng chân dạng tay thành hình chữ X ngủ khò khò, còn Giản Tinh Tuế bên cạnh lại ngoan ngoãn say giấc. Sườn mặt hai người dưới ánh đèn bỗng trở nên giống nhau y đúc, khiến Tự Ân Chân giật mình hoảng hốt. Bọn họ cứ như vốn phải là anh em thân thiết vậy. Sáng sớm, Giản Tinh Tuế bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu cầm lấy, ngạc nhiên phát hiện thế mà là vợ chồng nhà Trương gọi tới. Mang tâm tình nghi hoặc nghe máy, bên kia vang lên thanh âm của mụ Trương. Alo Tuế Tuế à, Giản Tinh Tuế còn mơ ngủ, mắt mở mắt nhắm đáp. Làm sao vậy, là cháu, giọng nói mụ Trương có chút bất thường, còn các con không phải đã đóng máy rồi sao, làm gì mà chưa trở lại vậy? Giản Tinh Tuế nói thẳng, cháu đang ở nhà bạn rồi, làm sao vậy, có chuyện gì à, mụ Trương bên kia dường như không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào. Hướng Dương, bà con, đêm qua ông ấy ở ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc lái xe trở về bỗng mất tập trung nên bị tai nạn. Bây giờ ông ấy đang ở viện đây. Giản Tinh Tuế sửng sốt. Tai nạn, mụ Trương gật đầu. Tuế Tuế, con có nhanh trở về không vậy? Mẹ thật sự, tuy Giản Tinh Tuế không có cảm tình gì với vợ chồng nhà này, nhưng cũng chẳng bỏ rơi được một người phụ nữ đang không nơi nương tựa. Cậu mở miệng, được rồi, cháu lập tức về ngay. Bác đem địa chỉ gửi qua, nhớ giữ máy đấy. Mụ Trương vội vàng nói, mẹ chờ con. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giản Tinh Tuế liền đứng dậy. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng, cậu căn bản mới ngủ được mấy tiếng. Thẩm Tinh Thần bên cạnh còn đang say ngủ chẳng khác nào con heo. Giản Tinh Tuế thở dài, cuối cùng vẫn đứng dậy trở lại phòng cho khách tìm thường phục thay. Lúc xuống tầng, cậu gặp mẹ Ngô, bà đi từ phòng mình ra còn ngái ngủ. Cậu Giản, tôi nghe thấy tầng 2 có tiếng động nên ra xem. Cậu đây là, ngại quá, nhà cháu có việc nên giờ phải về trước ạ. Giản Tinh Tuế cười cười. Mong bà chốc nữa thay cháu báo lại cho mọi người. Mẹ Ngô gật gật đầu. Ngày sau đó, khi thấy khuôn mặt mỏi mệt của cậu, bà lại thay đổi suy nghĩ. Giờ mới có 6, 7 giờ sáng thôi chứ nhiêu. Chỉ cần để ý chút là biết đêm chung kết tới 3 giờ sáng mới kết thúc, trở về tắm rửa cũng tới 4, 5 giờ rồi. Thanh niên trai tráng cũng phải nghỉ ngơi, chẳng hiểu nhà cửa có chuyện gì mà sớm bảnh mắt đã đánh thức gọi về. Bọn họ không biết đau lòng con cháu nhà mình hả? Bên kia, sau 1 giờ ngồi xe, Giản Tinh Tuế cuối cùng cũng tới bệnh viện. Mụ Trương đang túc trực ở ngoài thấy Giản Tinh Tuế tới liền khóc giống. Tuế Tuế, bà con vừa từ phòng phẫu thuật ra, ông ấy bị đập đầu, bác sĩ nói chỉ tạm thời qua kỳ nguy hiểm thôi. Giờ chẳng biết sẽ như nào nữa. Giản Tinh Tuế an ủi. Không sao, phẫu thuật thành công là được rồi, sau đó từ từ dưỡng bệnh. Mụ Trương lau nước mắt, nói tiếp, tiền phẫu thuật đã tiêu hơn mấy chục nghìn rồi. Hơn nữa, bác sĩ nói thân thể Hướng Dương cũng không khỏe lắm. Bệnh thận của ông ấy càng ngày càng nặng, nói không chừng sau này lại phải phẫu thuật nữa. Còn nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải tốn bao nhiêu tiền nữa đây? Tuy Giản Tinh Tuế có bất mãn với vợ chồng họ, nhưng khi thấy mụ khóc lóc thảm thiết lại mềm lòng. Không sao, tiền có thể xoay sở được chữa bệnh mới là quan trọng nhất. Bác đừng lo, tiền tiết kiệm trong nhà mang ra dùng trước, dù sao mạng người vẫn quý hơn. Khi nói tới đây, mụ Trương bỗng trầm lại trong chớp mắt. Trong lòng Giản Tinh Tuế có dự cảm, trong nhà chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tiền tiết kiệm sao? Mụ vội vàng, không phải, không phải. Tất nhiên là có, nhưng cũng không phải quá nhiều. Phí phẫu thuật đã tốn không ít mà bây giờ ba con còn đang kiểm tra phổi nữa. Mẹ chỉ sợ sau này lại càng tốn nữa, đến lúc đó. Giản Tinh Tuế nghi hoặc, lúc trước cháu từng nghe chủ tiệm cắt tóc ngay gần nhà nói rằng hai người trong mấy năm vừa qua tích góp không ít, có chuyện gấp cần cũng đủ tiêu. Nếu không đủ cháu sẽ đi kiếm việc giúp được đồng nào hay đồng nấy. Mụ Trương nghe cậu nói vậy, trong lòng cảm thấy chột dạ. Mấy năm nay mụ và Trương Hướng Dương tất nhiên là có khoản tiết kiệm. Nhưng vấn đề là khi An Nhiễm rời khỏi đây, bọn họ luôn lo không biết con mình có cảm thấy tủi nhục khi ở nhà Giản hay không. Vậy nên, khi đó cả hai đã đưa An Nhiễm cầm gần hết khoản tiết kiệm của mình rồi. Dù bây giờ trong tay còn giữ gần 20.000, nhưng nếu Trương Hướng Dương thật sự bị gì thì không phải sẽ thiếu tiền sao? Chúng ta làm gì có tích góp được gì, cái lão đó nói phét đấy. Mụ Trương lẩm bẩm, sau đó lại tha thiết nhìn Giản Tinh Tuế. Tuế Tuế à, bây giờ chúng ta chỉ có một mình con, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào con thôi. Giản Tinh Tuế nói, cháu sẽ cố hết sức tìm việc nhưng bây giờ trên người cũng không có đồng nào cả. Mụ không vui, sao lại như thế được, không phải con với cậu thầm thân thiết lắm sao, con có thể hỏi vay tiền cậu ta mà. Còn nữa, mẹ thấy Phó Ảnh Đế đối với con cũng không tệ, con cũng có thể trèo kéo anh ta. Ôi dào, bọn họ lắm tiền mà chắc không để ý đâu nhỉ. Dù sao con cũng không hy vọng ba con sẽ xảy ra chuyện gì đúng chứ. Trong lòng Giản Tinh Tuế bỗng trở nên phức tạp. Chuyện của bác trai riêng, bạn bè của cháu đâu liên quan gì. Cháu coi họ là bạn bè chứ không nghĩ tới thứ khác. Giản Tinh Tuế nói, trước tiên cứ xem bác trai đã, chuyện này tính sau. Mụ Trương hơi bực nhưng không nói thêm gì. Sau khi vào phòng bệnh, Giản Tinh Tuế thấy Trương Hướng Dương đang hôn mê bị bao vây bởi đủ loại máy móc. Cậu cũng chẳng hiểu đã có chuyện gì mà một người đàn ông vốn rất cẩn thận lại mất tập trung rồi bị tai nạn. Từ tối hôm qua mụ Trương đều canh ở đây nên lúc này đã mệt mỏi, nói với cậu. Tuế Tuế à, con ở đây trông cho mẹ một chút nhé. Mẹ qua bên kia nằm nghỉ một lát, Giản Tinh Tuế cũng mệt lắm, có khi còn mệt hơn. Cậu ngủ không đủ giấc, hơn nữa vẫn còn buồn bực đêm chung kết nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Vâng, một lát sau, có bác sĩ vào phòng. Sau khi kiểm tra Trương Hướng Dương, bác sĩ hỏi Giản Tinh Tuế. Cậu là người nhà bệnh nhân hả? Giản Tinh Tuế đứng dậy. Vâng, tốt, vấn đề là như thế này, một số thủ tục của bệnh nhân chưa làm xong, tốt nhất bây giờ cậu đi bổ sung đi. Tay bác sĩ đút vào túi. Hơn nữa, thận của ông ấy chúng tôi đã kiểm tra xong rồi. Nếu cậu tiện thì chốc nữa tới gặp chúng ta sẽ trao đổi tỉ mỉ về vấn đề này. Giản Tinh Tuế nhìn bác sĩ có chút lo lắng. Kết quả không tốt lắm sao ạ, bác sĩ dẫn cậu đi ra khỏi phòng. Bệnh nhân hút thuốc quanh năm, hơn nữa lại nghiện thuốc lá. Qua kết quả kiểm tra thì chúng tôi nghi rằng thận ông ấy có thể suy kiệt. Người nhà phải chuẩn bị thật tốt, ông ấy còn bị tai nạn giao thông nên quá trình trị liệu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Giản Tinh Tuế nhẹ giọng, nhờ bác tận lực cứu giúp nhà cháu sẽ phối hợp ạ, nói thêm cho cậu biết là để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cũng muốn mọi người tính toán lỡ đâu có xui rủi còn phải cần tìm thận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chuyện khi ấy mới là vấn đề, bác sĩ nói, thế nên người nhà phải chuẩn bị trước những trường hợp như vậy. Giản Tinh Tuế hỏi, tìm thận, cậu không nghĩ là bệnh tình Trương Hướng Dương lại nghiêm trọng như vậy? Thật ra ngày trước cậu đã nhận thấy Trương Hướng Dương dường như không quan tâm tới sức khỏe của mình. Lúc nào ông cũng ra vẻ nặng tâm sự, áp lực cá nhân cũng lớn. Vậy nên để giảm bớt ông mới không ngừng hút thuốc nhưng không nghĩ tới lại tạo thành vấn đề hiện tại. Bác sĩ gật gật đầu, giải thích cho cậu. Đúng vậy, mà cũng không phải tìm được luôn đâu. Nếu cậu là con ruột thì sau này có tới thời điểm bất đắc dĩ cũng có thể làm xét nghiệm thích ứng để xem nhóm máu hay các phương diện khác có phù hợp hay không. Cách chương.